nàng mặc dù có thể cùng thần chỉ đối kháng, nhưng một người cũng là phân thân thiếu phương pháp. Thần chỉ phá phong, sự kiện này, ta sẽ đích thân hướng lên trời tôn sẽ bẩm báo, thiên tôn nhóm, cũng nên xuống tới hoạt động một chút. Tố thiên tôn nói ra. Đón lấy, tố thiên tôn để một đám tiến về thần cung đế giả nhóm tụ tại một khối, để bọn hắn đem tại thần cung bên trong lấy được đồ vật giao ra. Những vật này, các ngươi có thể lưu một bộ phận, nhưng còn lại ta muốn thu đi, vận đến tiền tuyến. Tố thiên tôn nói ra. Tiền tuyến đế giả nhóm gánh vác chống lại huyết tộc gánh nặng, tại tư nguyên phương diện, tuyệt đối không thể rơi xuống. Lần này thiên tôn sẽ ở thương khung tinh bố cục, ngoại trừ trong giữ thần chỉ phong ấn, cũng là vì thu thập tư nguyên, vận chuyển đến tiền tuyến đi. Mà chư thần bí cảnh, thì là bọn họ mục tiêu chủ yếu. Chúng chư thần, tại xa xưa trước góp nhặt quá nhiều bảo vật. Nhìn lấy cái kia đầy bảo vật, một số đế giả có chút không nỡ, sợ cùng nhân ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Vốn là, cái kia thần cung bên trong thiết lập cấm chế, nếu không có thiên tôn tiểu thế giới áp chế, bọn họ rất khó lấy ra những bảo vật này, mà lại tiền tuyến đế giả cần tư nguyên cũng là hợp tình lý. Không có đạo lý để người ta ở tiền tuyến tác chiến, còn không cho tư nguyên a. Ta muốn cái này. Cái này gốc huyết san hô thì thuộc về ta. Ta muốn khối bảo thạch này. Chúng đế đám người từng cái chọn lựa chính mình vật trong lòng. Nhưng sở cùng nhân liếc qua viên kia chính mình mang ra, một người các loại cao màu trắng tinh thạch, tại tất cả bảo vật bên trong, viên tinh thạch này năng lượng ba động cường đại nhất. Có thể lại không ai nguyện ý chọn nó. Hắn có chút nghi hoặc. Bất quá, đã người khác không muốn, vậy hắn thì cầm đi. À, sở đạo hữu, ngươi lại lựa chọn cái này thần nguyên. Tố thiên tôn kinh ngạc nhìn về phía sở cùng nhân, nói, cái này thần nguyên chính là thần chỉ mới có thể hấp thu năng lượng tinh thạch, vật này tuy nhiên năng lượng ẩn chứa to lớn, nhưng nhân tộc muốn hấp thu là phi thường khó khăn. Trách không được không ứng cử viên nó. Sở cùng nhân nỉ non nói. Có điều hắn vẫn như cũ không muốn từ bỏ, cái này thần nguyên đối với những người khác tới nói tác dụng không lớn. Đối với hắn mà nói, lại là trọng bảo. Có vật này, tu vi của hắn tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Tố thiên tôn gặp sở cùng nhân khăng khăng muốn lựa chọn vật này, cũng không khuyên nữa ngăn trở, nhưng lại để hắn nhiều lựa chọn một số hắn bảo vật của hắn, hiển nhiên là xem ở hắn là thiên hình giả về mặt thân phận, đưa cho đãi ngộ đặc biệt. Người khác đều biết điểm này, cũng không có nói rõ. Bên trong biển sâu, Bắc Minh Huyền Sắc cầm lấy thần khí lại lần nữa đi tới trong biển U Cốc. Nhìn lên trước mặt màu trắng bia đá, hắn thật cao giơ lên trong tay màu đen búa. Vận đủ toàn thân lực lượng, ầm vang chém ra. Phịch một tiếng, màu trắng bia đá vỡ tan. Ngay sau đó, toàn bộ đáy biển U Cốc đều tại rung động kịch liệt lên. Ha ha, phong ấn rốt cục giải khai. Đã bao nhiêu năm, chúng ta rốt cục giành lấy tự do. Toàn bộ đại hải đều đang sôi trào. Chỉ thấy đáy biển U Cốc bỗng nhiên bị một cổ vô cùng lực lượng khổng lồ cho xé rách, thật sâu chỗ càng là xuất hiện một cái to lớn đáy biển vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, đi ra hai đạo thân ảnh cao lớn. Bên trong một cái mọc ra cá sấu đầu, mặc lấy áo giáp, một cái khác thì là một đầu vô cùng to lớn, dài đến vạn trượng khủng bố cự mãng. Hai cái này, chính là bị phong ấn ở đáy biển chỗ sâu thượng vị thần. Ngạc thần, hải xa thần. Chỉ thấy ngạc thần nhìn về phía Bắc Minh Huyền Sắc, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong lóe lên một vệt sáng, tiếp lấy nhẹ nhàng tay giơ lên. Đối phương cái kia thanh màu đen búa nhất thời rung động động, phi tốc hướng hắn lao đi, bị hắn nắm trong tay. Thần khí nơi tay, ngạc thần khí tức cường hãn hơn mấy phần. Bắc Minh Huyền Sắc nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm giác, mình tại cái này thần chỉ trước mặt, dường như giống như con kiến hôi nhỏ bé. Lân tộc, ngươi làm được xinh đẹp, đây là chúng ta hứa hẹn đưa cho ngươi thần cách. Thật tốt luyện hóa đi. Ngạc thần xuất ra một khỏa lăng hình màu xanh lam tinh thạch, phía trên ẩn chứa vô cùng năng lượng khổng lồ cùng các loại huyền diệu đạo văn, chỉ một cái liếc mắt, Bắc Minh Huyền Sắc liền bị thật sâu sâu hấp dẫn. Hắn tiếp nhận thần cách, mặt mũi tràn đầy kích động. Lại không phát hiện, ngạc thần trong mắt lướt qua một vệt tối nghĩa ánh mắt. Đa tạ hai vị, không biết hai vị hiện tại muốn làm cái gì? Bắc Minh Huyền Sắc hỏi. Trước tiên ở ngươi lân tộc đợi một thời gian ngắn, tìm hiểu một chút hiện nay thương khung tình huống, dù sao, chúng ta vừa mới khôi phục. Còn không thích hợp phô trương quá mức, muốn là đem thiên hình giả cho đưa tới sẽ không tốt. Nhấc lên thiên hình giả, Ngạc Thần trong mắt lướt qua một vệt kiên kỵ. Bên cạnh, Hải Xà Thần suy cười một tiếng, thiên hình giả. Năm đó trận chiến kia, chúng ta bị phong ấn, bọn họ bản thân bị trọng thương, hiện tại còn sống mấy cái cũng không biết, có cái gì tốt kiên kỵ. Không thể lỗ mãng. Ngạc Thần thản nhiên nói. Hắn tuy nhiên mọc ra to mỏ, nhưng hành sự lại là phá lệ cẩn thận. Tại phía xa thương khung tinh bên ngoài. Trong vũ trụ lạnh lẽo, lơ lửng chín cái chùm sáng. Chùm sáng bên trong, giống như có bóng người lưu động. Những cái kia thần, thức tỉnh. Bên trong một cái chùm sáng tự tốn nói. Chúng ta thương thế trên người còn chưa hoàn toàn khôi phục, những cái kia hạ vị thần, trung vị thần còn nói được, thượng vị thần cũng có thể chống đỡ, nhưng nếu gặp phải chủ thần, sợ là lực có thua, thật sự là phiền phức. Có thể hay không khiến người khác trước đi đối phó? Không thể, vượt ngoài chiến trường tình thế không thể lạc quan, huyết tộc động tác càng ngày càng thường xuyên, không thể ở thời điểm này bởi vì chư thần sự tình mà phân đi chiến lực, chư thần, hay là chờ chúng ta ra tay đi. Không tệ. Cái này vốn cũng là sứ mạng của chúng ta. Thương thế của ta nhẹ nhất, nhiều năm như vậy tu dưỡng, cũng khôi phục được 7-8 phần, thương khung tinh liền trước do ta đi tọa trấn đi. Bên trong một cái chùm sáng nói ra. Cũng tốt. Mặt khác, nghe nói thương khung tinh gần nhất ra một cái nắm giữ thiên phạt lực lượng tuổi trẻ đế giả, sự kiện này, ta 10 phần để ý, lão thất, ngươi thuận đường trước đi xem một chút đi. Được. Cái kia lão thất lên tiếng, hắn chùm sáng hóa thành một đạo lưu quang, theo băng lãnh đen nhánh trong vũ trụ hoa hướng thương khung tinh. Vực ngoại, một số đại năng đều có chỗ đã nhận ra. Thiên hình giả, có động tác. Chư thần, liền giao cho bọn hắn ứng phó đi. Vực ngoài chiến trường không cho thư giãn, thương khung bên trong lại có chư thần bắt đầu làm loạn, ai, thật sự là thời buổi rối loạn a. Chương 679, đế sơ cửu trọng thiện hình giả tới chơi, sợ cùng nhân thân phận. Huyền Thiên Tông, Lăng Thiên Đạo cung bên trong. Sở cùng nhân đang lúc bế quan luyện hóa thần nguyên, đã trải qua liên tiếp biến hóa sau khi... Hắn mơ hồ có một loại cấp bách cảm giác. Địch nhân, càng ngày càng cường đại. Trước kia, hắn đối mặt phần lớn là một số thiên kiêu, để giả phía dưới tồn tại, nhưng bây giờ, hắn đối mặt lại là xa xưa trước chư thần. Hắn cần phải nhanh chóng cường đại lên mới được. 10 ngày sau, Sở cùng nhân đem khối kia thần nguyên triệt để hấp thu luyện hóa, tu vi cũng có tiến bộ nhảy vọt. Theo đế sơ tứ trọng tăng lên tới đế sơ cửu trọng. Trọng vẹn ngũ trọng tiến bộ. Phải biết, hắn tấn cấp đế giả mới thời gian mấy năm. Dạng này tốc độ tiến bộ nói ra nhưng là sẽ dọa chết người. Cái này thần nguyên ẩn chứa năng lượng thực sự quá to lớn, cái này muốn là lại hấp thụ nhiều mấy khối, chẳng phải là có thể tấn cấp thiên tôn rồi. Sở cùng nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cái này thần nguyên, chính là thần chỉ mới có thể hấp thu đồ vật. Nhưng lại nhiều sở cùng nhân như thế một cái dị số. Chư thần xuất hiện, là nguy cơ, nhưng với ta mà nói một cái kỳ ngộ. Các đại chư thần bí cảnh ẩn chứa bảo vật, còn lại không nói, chỉ là cái này thần nguyên, người khác không sử dụng được, nhưng ta có thể. Đây là một cái ưu thế thật lớn. Sở cùng nhân nỉ non nói. Tại tấn cấp đế sơ cửu trọng cảnh về sau, sở cùng nhân cũng không có lập tức xuất quan, mà là tiếp tục nghiên cứu lên thiên phạt đạo văn lực lượng. Cái này thiên phạt đạo văn, là khắc chế chư thần thủ đoạn, cũng là hắn tương lai trọng yếu nhất một trong thủ đoạn, nhất định phải thật tốt hiểu rõ mới được. Lại là 10 ngày sau. Một ngày này, sở cùng nhân như thường ngày đang nghiên cứu thiên phạt đạo văn. Có thể đột nhiên, hắn cảm giác mình lòng bàn tay đạo văn bỗng nhiên chấn động một cái. Từ nơi sâu xa, dường như cùng cái gì phát sinh phản ứng. Đây là cái gì tình huống? Sở cùng nhân có chút kinh ngạc. Đón lấy, hắn liền thu đến Như Yên trưởng lão truyền tin. Chưởng môn, có người tới thăm. Biết. Trường sinh điện bên trong, có một người mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt linh quang nam tử, người này khí tức có chút hư vô mờ mịt, làm cho người nhìn không thấu, tự như lúc nào cũng khả năng biến mất giống như. Nhưng sở cùng nhân đi vào về sau, hắn nhìn người trước mắt này. Lại là cảm thấy người này đứng ở trước mặt hắn hết sức rõ ràng,

hắn cũng là có chút hiểu rõ. Không, hắn nắm giữ chính là thứ nhất nguyên bản thiên phạt lực lượng, loại lực lượng kia. Ta chỉ ở vương trên thân nhìn thấy qua. Thất hình trịnh trọng nói. Nghe đến nơi này, thiên cơ tử hít sâu một hơi, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, ngươi nói, thế nhưng là chắc chắn 100%. Ngươi cho là ta sẽ dùng loại sự tình này đùa giỡn với ngươi sao? Thiên cơ tử lấy ra một mặt gương đồng, hắn bóp ra một đạo pháp quyết đánh vào trong gương đồng, chỉ thấy phía trên có vô số tự phù từng cái lóe qua. Ngươi đang làm cái gì? Cái này gương đồng chính là ta quỷ cốc tướng thuộc một mạch chí bảo, bên trong ghi lại từ xưa đến nay vô số đại nhân vật mệnh cách. Có. Cái gì có rồi? Ta tra duyệt một chút quan cầu nhân vương mệnh cách ghi chép. Phía trên miêu tả chỉ có một câu. Không tồn tại ở cổ kim, siêu thoát tại bên ngoài số mệnh, cái này miêu tả, cùng sở cùng nhân. Gần như giống nhau. Gần như giống nhau mệnh cách, đồng dạng thiên phạt lực lượng, còn có đối phương cho ta cảm giác, chẳng lẽ lại hắn thật là. Thất hình có chút thất thần. Chương 680, thần thông thăng cấp vạn thần giáo động tác, cục diện giằng co. Thiên phạt đạo văn thế mà còn có thể cùng phù văn dung hợp sao? Thì ra là thế. Tại gặp qua thiên hình giả thất hình về sau, sở cùng nhân đối với thiên phạt đạo văn cũng có toàn cảm ngộ mới, những ngày kế tiếp, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập đối với thiên phạt đạo văn nghiên cứu bên trong. Trừ ngoài ra, thương khung tinh bên trong, cũng có liên tiếp biến hóa đang phát sinh lấy, tỉ như thiên đạo khôi phục. Mỗi cái thiên kiêu cuộc khởi, các loại bảo vật theo thời thế mà sinh, chư thần giải phong, trong bóng tối hưng khởi một số giáo phái. Thời gian chuyển một cái, chính là 3 tháng. Mà trong 3 tháng này, biến hóa nói lớn cũng không lớn, nhưng nói tiểu, mọi người lại có thể rõ ràng cảm giác được thương khung tinh đã thay đổi. Linh khí càng dồi dào, bảo vật càng nhiều, tu sĩ lại càng dễ tu hành. Nhất là tại Huyền Thiên Tông khu vực bên trong, càng là như vậy. Đây là tháng này đào được thứ mấy kiện bảo vật. Huyền Thiên Tông bên trong, Như Yên trưởng lão nhìn lấy một người đệ tử nhất trở về một khối to lớn bảo ngọc, bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần. Thứ 6 kiện đi. Đem nó bỏ vào tàng bảo khố đi. Như Yên trưởng lão nói ra. Mấy tháng nay, Huyền Thiên Tông bởi vì thần hoàng nơi dừng chân, địa giới nội liên tiếp xuất hiện các loại bảo vật, không biết tiện sát bao nhiêu đế giả. Nhưng những cái kia đế giả cũng không dám lên cái gì dị dạng tâm tư, dù sao thiên hình giả thân phận còn tại đó, ai dám làm loạn. Mà lại rất nhiều người đều đang suy đoán, sở cùng nhân cũng là cả người phụ đại khí vận người, bằng không, bằng vào mượn thần hoàng, làm sao có thể làm đến cái kia nho nhỏ phạm vi 100.000 dặm sinh ra nhiều như vậy bảo vật. Chỉ bất quá, đây chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Huyền Thiên Tông, Lăng Thiên Đạo Cung bên trong. Sở cùng nhân kết thúc bế quan, mở ra huyễn tưởng luân bàn. 3 tháng qua, hắn cũng có tại rút thưởng, bất quá lấy cảnh giới của hắn hôm nay, rút đến đại bộ phận đồ vật đối với hắn đã không có dùng, cho nên hắn đều sẽ đem những thứ này phần thưởng toàn diện nhét vào Huyền Thiên Tông bảo khố. Qua nhiều năm như vậy, Huyền Thiên Tông vẫn luôn đang tiêu hao tư nguyên, nhưng Như Yên trưởng lão nhóm lại chưa từng có giật gấu vá vai cảm giác. Ngược lại, mọi người luôn cảm thấy bảo vật càng dùng càng nhiều dáng vẻ. Tiến hành rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến siêu thần cấp khen thưởng thần thông thẻ thăng cấp. Thần thông thẻ thăng cấp. Sở cùng nhân hai mắt tỏa sáng, lại là siêu thần cấp khen thưởng. Lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, phổ thông truyền thuyết cấp khen thưởng đối với hắn đã không có tác dụng gì, chỉ có thần cấp, siêu thần cấp mới có thể đối với hắn có trợ giúp cực lớn, tỉ như bất tử chi thân, không gian bàn vận thuật. Những thứ này thần cấp khen thưởng. Đối với hắn đến bây giờ có tác dụng lớn. Siêu thần cấp may mắn vần sáng, thể chất chi thư thì lại càng không cần phải nói. Cái trước khiến để hắn rút được không ít đồ tốt, không có cái này vần sáng, hắn chỉ sợ sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Cái sau giá trị, theo hắn nghiên cứu xâm nhập, hắn giá trị cũng tại từng bước thể hiện ra. Hiện tại, hắn lại rút được một loại siêu thần cấp khen thưởng. Hắn mở ra thùng vật phẩm. Siêu thần cấp khen thưởng. Thần thông thẻ thăng cấp, sử dụng tấm thẻ này, có thể làm chỉ định nào đó một hạng thần thông thu hoạch được tăng lên, có tỷ lệ nhất định tăng lên tới siêu thần cấp tầng thứ. Tấm thẻ này, để sở cùng nhân lâm vào trầm ngâm bên trong. chỉ định một hạng thần thông sao? Ta bây giờ có được thần thông có không gian bàn vận thuật, tứ tượng nguyên thần kiếm, tầm bảo thuật. Động tất chi nhãn. Nếu là thăng cấp, đó là đương nhiên là đem tấm thẻ này tác dụng phát huy đến càng lớn càng tốt. Hiện tại đối với ta tác dụng lớn nhất chính là động tất chi nhãn cùng không gian bàn vận thuật, liền tại giữa hai cái này lựa chọn một cái đi. Sở Cuồng Nhân trầm ngâm. Suy tư sau khi, cuối cùng, hắn lựa chọn động tất chi nhãn. Cái này thần thông nương theo thời gian của hắn dài nhất, giúp hắn không ít, đến mức không gian bàn vận thuật tuy nhiên cũng thập phần cường đại, nhưng trên thế giới này có quan hệ với không gian pháp môn tuy nhiên thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Nhưng động tất chi nhãn không giống nhau. Đây là Sở Cùng Nhân đến bây giờ thấy qua đặc thù nhất thần thông, hắn rất muốn biết, cái này thần thông nếu là tăng lên, sẽ có hiệu quả như thế nào. Muốn đến nơi này, hắn sử dụng thần thông thẻ thăng cấp. Phải chăng lựa chọn thăng cấp thần thông, động tất chi nhãn? Đúng. Động tất chi nhãn thăng cấp bên trong, tiến độ 1%. Thần thông thăng cấp cần thời gian nhất định, Sở Cuồng Nhân cũng không lại đi để ý tới, mặc cho nó tự mình đi thăng cấp. Đón lấy, hắn liền rời đi Lăng Thiên Đạo Cung, tại Huyền Thiên Tông bên trong dò xét một vòng. Nhất là trọng điểm chú ý Huyền U Bí Cảnh chỗ. Ở chỗ này, có không ít đệ tử tại đứng xếp hàng, tiến vào khảo nghiệm. Hắn hài lòng cười một tiếng, bọn gia hỏa này, vẫn rất tự giác. Đều nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Nếu là bọn gia hỏa này không tự giác, không nỗ lực, Sở Cuồng Nhân liền xem như chuẩn bị cho bọn họ tư nguyên nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Tại đi vào trường sinh điện, Như Yên trưởng lão chính đang bận rộn lấy, nàng hiện tại ngay tại đem một số bảo vật phân loại chỉnh lý. Nhìn đến Sở Cùng Nhân tới về sau, Như Yên trưởng lão liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói, trưởng môn. Phiền phức lần sau đem đồ vật bỏ vào bảo khố thời điểm nhớ đến phân loại, binh khí về binh khí, bảo dược về bảo dược, lần trước ta tiến bảo kho thời điểm, một thanh búa theo trên xà nhà rớt xuống, muốn không phải ta tránh nhanh, đầu này đoán chừng liền bị tước mất. Lần sau chú ý, lần sau chú ý. Sở Cùng Nhân gãi đầu một cái, gượng cười hai tiếng. Ngươi a. Như Yên trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy ngày kế tiếp, Sở Cùng Nhân đem Huyền Thiên Tông bên trong một số động lại sự vụ đơn giản xử lý một lần. Mà ở trong đó, có chuyện để hắn có chút để ý tại Thương Khung Tinh Vân Hoang Đạo Châu bên trong. Đột nhiên xuất hiện mấy cái kỳ quái dạy dỗ, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng phát triển giáo chúng đến 10 triệu, trong giáo thậm chí còn hiện ra không ít cao thủ, làm cho người không thể không để ý, Sở Cùng Nhân lộ ra vẻ do dự. Cái này chỉ sợ, là những cái kia thần chỉ thủ bút. Mà lại Vân Hoang Đạo Châu, nơi này không phải liền là Bạch Liên giáo chỗ có ở đây không? Xem ra có cần phải đi qua xem xét một chút. Bạch Liên giáo, xem như Huyền Thiên Tông minh hữu, hắn hiện tại còn mang một cái Bạch Liên giáo Thái Thượng trưởng lão danh hiệu đây. Vân Hoang Đạo Châu. Tọa trấn cái này Đạo Châu chính là một cái đế sơ tứ trọng đế giả. Sở Cùng Nhân đến chỗ này. Chuyện thứ nhất chính là tìm được nơi đây đế giả, chất vấn, tại ngươi trông coi địa phương, xuất hiện thần chỉ dạy dỗ, ngươi lại ngồi yên không lý đến, giải thích như thế nào? Nhìn đến Sở Cùng Nhân xuất hiện, cái này đế giả không dám khinh thường, vội vàng giải thích nói, hồi thiên hình giả đại nhân, không phải ta mặc kệ, mà là ta không có cách nào quản, mấy cái kia giáo hội là vạn thần giáo trong bóng tối thao túng, hơn nữa còn có mấy cái thần chỉ tại, ta căn bản không phải đối thủ a. Thiên tôn nhóm đâu? Bọn họ còn chưa tới sao? Sở Cùng Nhân lông mi cau lại nói. Hiện tại, tại Thương Khung Tinh bên trong chỉ có Tố Thiên Tôn cùng còn lại rải rác mấy cái hạ vị Thiên Tôn, đến mức còn lại Thiên Tôn, nghe nói vực ngoại chiến trường tiền tuyến đột nhiên báo nguy, căn bản không thể phân thân đến đây. Cái này đế giả, bất đắc dĩ nói. Hắn vốn cho là, đến Thương Khung Tinh trong giữ thần chỉ phong ấn là một cái công việc béo bở, có thể hiện tại xem ra. Sự tình không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Cái này không cẩn thận, mức độ nguy hiểm không thấp hơn đi vực ngoại chiến trường. Vực ngoại chiến trường cũng xuất hiện biến cố sao? Chư thần hết lần này tới lần khác thừa dịp lúc này làm loạn. Không khỏi cũng thật trùng hợp đi. Sở Cùng Nhân nội tâm có chút lẩm bẩm. Loạn trong giặc ngoài. Cái này Thương Khung Tinh hiện tại, thật sự chính là nguy như chồng trứng a. Hắn lắc đầu, lấy ra một khối ngọc giản. Trực tiếp liên hệ thất hình, hỏi thăm đối phương đối với gần nhất xuất hiện giáo hội cách nhìn. Biết được đối phương hiện tại đang bị hai vị thượng vị thần cho kéo lại tay chân, một khi hắn xuất thủ, hai vị kia thượng vị thần cũng sẽ tùy theo xuất thủ. Hắn hiện tại thương thế chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, như lấy sức một mình đối kháng hai thượng vị thần, dù là chính mình có thiên phạt lực lượng nơi tay. Cũng khó có thể chiếm được quá đại tiện nghi, chỉ có thể trước án binh bất động.